Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Hỗn Nguyên Tiên. Liền giống như tu tiên sẽ có tam kiếp cửu nạn, hệ thống người tu hành cũng tương tự sẽ có sự khác biệt thử thách. Đây là lên cấp trở thành nửa cao duy cơ thể sống, đều cần chịu đựng tôi luyện. Liền ngay cả thiên ma cũng giống như thế. Này không phải cái gì làm khó dễ, cũng không phải cái gì trừng phạt, nói cho cùng là một loại đặc thù bảo vệ thủ đoạn mà thôi. Bảo vệ chính là từ nguyên bản phàm vật đột nhiên chuyển biến trở thành nửa cao duy loại kia xung kích tính, từ phàm tục đột nhiên chuyển biến trở thành nửa cao duy loại kia từ trong tới ngoài hoàn toàn thay đổi xung kích tính, là rất khó tiến hành chống đỡ. Ở cực kỳ lâu trước đây, loại này đột nhiên chuyển biến để rất nhiều tiên nhân cấp độ tồn tại từ trong tới ngoài đều thay đổi, không còn là chính mình, thay lời khác đã là một cái khác sinh mệnh rồi, từ tam quan đến ý chí, thậm chí còn tâm linh, triệt triệt để biến đến hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản tồn tại sẽ triệt để vặn vẹo, không còn tồn tại nữa. Thế là nhằm vào tình huống như vậy mới có người tu tiên tam kiếp cửu nạn, mới có cái khác cao duy thế giới rất nhiều thử thách, làm hệ thống người tu hành Trương Vũ Hàm thực lực tăng trưởng tốc độ mau kinh người. Chỉ cần có đầy đủ hệ thống điểm số, liền có thể trong thời gian cực ngắn đạt đến hệ thống hạn mức tối đa. Năm đó Trương Thanh thậm chí đặc biệt làm cho cả địa cầu người đến xem Trương Vũ Hàm trực tiếp. Vẫn cứ trong thời gian cực ngắn, làm cho nàng từ một cái tiểu cô nương bình thường đã biến thành đương đại mạnh nhất người một trong. Như vậy học cấp tốc tình huống, dù cho có hệ ứng truyền vào cái gọi là kinh nghiệm, trên thực tế nàng tự thân cơ sở cùng nội tình vẫn như cũ không đủ. Tâm tính không đủ, nói cách khác, nàng tâm thuộc tính quá thấp. Bởi vậy Quang Huy vũ trụ dành cho nàng hệ thống như vậy ký chủ kiếp nạn, chính là tâm linh chi tỏa. Cho nên nói, bất luận người nào hệ thống, loại này kiếp nạn, thử thách, kỳ thực đều là châm đối với sự tu hành giả hoặc là hệ thống bên trong bạc nhược phân đoạn tiến hành đột kích tính cường hóa. Trương Vũ Hàm tâm linh chi tỏa liền là vật như vậy. Ở tâm linh chi tỏa dưới, Trương Vũ Hàm tuy rằng cảm giác mình vẫn như cũ vẫn là chính mình, nhưng nội tâm tình cảm chớp mắt mạnh thêm một ít, không nên xuất hiện tâm tình cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Trái lại là chính mình chân chính ý nghĩ cùng tâm tình bị khóa lại, biểu lộ ở bên ngoài là nàng trải qua vặn vẹo các loại cảm tình. May là có hệ thống làm điều tiết, Trương Vũ Hàm cũng không có bị những người khác phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cũng chỉ có Trương Thanh cùng nàng quen biết, biết nàng có chút không đúng lắm, lại được hệ thống báo cho, mới biết nàng dĩ nhiên cũng có lên cấp nửa cao duy độ khả thi. Đồng thời đã bắt đầu rồi bước thứ nhất, đánh vỡ tâm linh chi tỏa sau, chính là hệ thống người tu hành hậu kỳ sự tình. Trương Thanh nơi này đã không giúp được gì, chỉ có thể chính mình đi đối mặt, liền như hắn đã từng chỗ trải qua tam kiếp, chỉ có thể do chính mình đi hoàn thành. Trương Vũ Hàm rất nhanh sẽ rời đi. Nàng ở đánh vỡ tâm linh chi tỏa sau, hoàn toàn rõ ràng phát sinh ở trên người mình sự tình. Nhất thời cảm giác hết sức mất mặt, mặt đều không nhấc lên nổi, căn bản không nghĩ ở bất kỳ người trước mặt đợi. Thế là đi tới nào đó một chỗ yên tĩnh đi phát tiết một phen rồi. Cho tới Trương Thanh, tiếp tục vội vàng chuyện của chính mình, nương theo vô số phân thân chung sức hợp tác. Toàn bộ vũ trụ đều bị hắn triệt để mở ra, nắm giữ vô số đường hầm vận chuyển, có thể từ một chỗ đi tới bất luận cái gì một khối khu vực. Ở như vậy hình thức dưới, nguyên bản rất nhiều một đời đều gặp không tới văn minh, chớp mắt liền trở nên chỉ xích thiên nhai, vũ trụ cũng đã trở thành vũ trụ thôn. Đương nhiên, nói thôn có vẻ có chút quá mức. Thế nhưng ở chỗ này đường hầm vận chuyển ủng hộ. Tuy rằng vẫn như cũ vẫn là rất nhiều người một đời đều không thể đi qua con đường. Thế nhưng ở nhân loại liên hợp phân liệt thức quả cầu tuyết bên trong. Lại đem thống nhất bước tiến tăng lên càng lúc càng nhanh. Trương Thanh không có động thủ nữa. Hắn chỉ là rèn đúc truyền tống mạng lưới. Để nhân loại liên hợp có thể càng nhanh hơn càng thuận tiện tiến vào cái khác khu vực. Nhưng chỉ là như vậy, cũng đã mang đến không gì địch nổi tiện lợi, chứ nhìn nhân loại cường giả không ngừng sinh ra, sau đó đánh vào cái khác văn minh ở trong. Rất nhiều sinh linh quy phủ, cũng có thật nhiều sinh linh diệt vong, nhưng bất luận chết đi bao nhiêu, đối với vũ trụ tới nói, cũng chỉ là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Trương Thanh thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Trong lòng vẫn chưa có bất luận cái gì thay đổi sắc mặt. Tuy rằng vô số sinh linh bởi vì hắn mà chết, thế nhưng đây cũng không phải là không thể tha thứ tội nghiệt. Bởi vì lấy hắn thị giác đến xem, đơn thuần thân thể tử vong cũng không phải là cái chết thực sự. Chỉ là chuyển đổi một dưới sinh tồn trạng thái, lấy linh hồn phương thức đi tới một thế giới khác, âm tào địa phủ. Cái chết thực sự là liền linh hồn đều triệt để tiêu vong, đã không còn bất luận cái gì chuyển thế cơ hội loại kia. Nếu như đợi được vũ trụ này từ từ bị loài người thống trị, thống nhất, làm hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều trở thành nhân loại sau. Những này đã từng tử vong linh hồn, cũng sẽ nương theo chuyển thế một lần nữa giáng sinh, mà đến vào lúc ấy, bọn họ một cách tự nhiên cũng là trở thành nhân loại. Trở thành thế giới này thiên mệnh chủng tộc. Đồng thời, đến vào lúc ấy, phương vũ trụ này cũng là chân chính trở thành chí cao tiên đình hạt nhân thế giới. Chịu đến hiện nay đệ nhất thế lực che chở. Đương nhiên, trở lên các loại đều là Trương Thanh tình cờ dành cho gia tộc một ít nhìn thấy tình cảnh này. Không đành lòng hậu bối nói tới, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói, mục đích thực sự chỉ có một cái. Đó chính là hắn nhất định phải bước vào Kim Tiên. Kim Tiên là nhân loại Kim Tiên. Chỉ một điểm này đã đủ. 300 năm sau, vô số đại quân loài người san bằng vũ trụ các góc. Trải qua vô số phân liệt cùng gây dựng lại, nhân loại liên hợp chỉ là chinh chiến quân nhân số lượng liền đã vượt qua 500 tỷ. Tuy rằng ở đây trong toàn bộ vũ trụ vẫn như cũ chỉ là muối bỏ biển, nhưng phối hợp càng nhiều tôi tớ quân, rốt cục xem như là miễn cưỡng thành công thống trị toàn bộ vũ trụ. Tuy rằng rất nhanh nhân loại liên hợp liền ầm ầm sụp đổ. Mỗi cái khu vực đều có quốc gia của con người một lần nữa thành lập. Thế nhưng bọn họ lại đều bởi vì sợ hãi địa cầu nhân loại, đặc biệt là một cái nào đó sắp kim tiên tồn tại, do đó đem tôn sùng là tất cả nhân loại mẫu quốc độ. Trương Thanh đối với nhân loại liên hợp sụp đổ sớm có dự liệu. Mở rộng quá nhanh, vàng thau lẫn lộn xung vào trong đó. Kết cục như vậy là tất nhiên. Bất quá tuy rằng nhân loại liên hợp tan vỡ, nhưng nhân loại cái này chủ thể xác thực đã tính thực chất thống nhất vũ trụ. Đồng thời vẫn như cũ phụng làm nhân loại chủ thể địa cầu nhân loại. Trương Thanh nhân tiên đạo tự nhiên cũng là tăng nhanh như gió. Ở lại quá rồi mấy chục năm sau, lặng yên không một tiếng động đạt đến viên mãn cảnh giới. Nhân tiên đường viên mãn, để Trương Thanh cái khác các đại tiên lộ gây nên cộng hưởng. Năm đại tiên lộ viên mãn, chính là hỗn nguyên tiên mở ra. Trương Thanh vốn tưởng rằng thành tựu hỗn nguyên tiên sẽ có cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Nhưng thực sự trở thành hỗn nguyên tiên sau, cũng chỉ là nước chảy thành sông trong nháy mắt. Nha, hóa ra là hỗn nguyên tiên a. Liền như thế cảm thán một câu, hắn liền trở thành có thể cùng kim tiên chiến lực ngang hàng chí cường tiên nhân. Theo hắn thành tựu hỗn nguyên tiên, Trương Thanh thực lực cấp tốc bắt đầu tăng lên, mấy chục gấp mấy trăm lần thực lực tăng trưởng, để hắn ở không lâu sau đó liền đạt đến tiên nhân đỉnh. Đụng chạm đến trước mặt trần nhà, Tiếp đó, chính là thành tựu kim tiên rồi. Trương Thanh đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt. Nên hợp đạo rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.